Thần đế trọng sinh, chương 1083, C1083, ta là chúa tể của thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi tiến vào thế giới hỗn độn, vô luận là Diệp Trần hay là hỗn nguyên đại đế, lực lượng đều sẽ bị hỗn độn pháp tắc trói buộc, thực lực sẽ suy yếu đi rất nhiều. Diệp Trần vừa mới bước vào cảnh giới đại đế không tu. Vốn là lấy tu vi mà nói, thật ra thì cũng không chiếm được ưu thế. Nhưng hỗn nguyên đại đế kia trước đó chịu một kích của Diệp Trần nên đã bị thương không nhẹ. Hơn nữa Diệp Trần bây giờ đã siêu thoát khỏi pháp tắc. Ở thế giới hỗn độn cũng chiếm được ưu thế rất lớn. Hỗn nguyên lão nhi, chịu chết đi. Diệp Trần đuổi theo tới sau xưng hỗn nguyên đại đế. Trực tiếp lấy ra hỗn độn huyễn diệt bia. Hung hăng đập xuống phía dưới. Hỗn độn loạn lưu ở xung quanh dưới sự xung kích của hỗn độn huyễn diệt bia lập tức thi nhau sao động. Thế giới hỗn độn vốn vắng vẻ cũng theo đó mà lắc lư một trận. Hừ, hỗn nguyên đại đế cũng cảm thấy hỗn độn linh bảo này của Diệp Trần không tầm thường. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Lập tức quay người đẩy ra song trường. Đạo ngọc phù vô cùng thần bí kia. Từ trong lòng bàn tay của hỗn nguyên đại đế bay ra một lần nữa. Cùng với hỗn độn huyễn diệt bia nặng nề va chạm vào nhau. Cái này hiển nhiên cũng là một kiện hỗn độn linh bảo. Hơn nữa cấp bậc cũng không kém hỗn độn huyệt diệt bia là bao nhiêu. Khanh, oanh long long long long. Sau khi hai kiện hỗn độn linh bảo va chạm vào nhau thì lập tức phát ra một tiếng nổ kinh người. Ngay tại chỗ mà hai kiện hỗn độn linh bảo va chạm vào nhau xuất hiện một cỗ ba rộng đáng sợ. Hướng xung quanh lan tràn mà đi. Một mảnh thế giới hỗn độn cũng vì đó mà rung động. Tuy nhiên, mức độ ổn định chắc chắn của thế giới hỗn độn hiển nhiên vượt xa thế giới vũ trụ bình thường. Ở dưới sự va chạm mạnh mẽ như vậy, không gian vậy mà cũng không vỡ vụn. Đạp đạp, va chạm qua đi. Diệp Trần không thể không lùi lại mấy chục bước. Tuy nhiên hỗn nguyên đại đế thì thảm hại hơn. Chẳng những ngay lập tức bay ngược ra đằng sau. Hơn nữa miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới vừa mới bước vào cảnh giới đại đế mà ngươi lại có thực lực như thế. Sắc mặt của hỗn nguyên đại đế trở nên vô cùng âm trầm. Gần như không có chút do dự gì. Quay người lại co cẳng chạy đi lần nữa. Nếu như không phải trước đó đã bị Diệp Trần gây thương tích. Hơn nữa bị mất đi thập đại thần khí. Hắn cũng chưa chắc sẽ sợ hãi Diệp Trần như vậy. Thế nhưng là bây giờ dưới loại cục diện này, ngoại trừ nhanh chóng chạy trốn về hỗn nguyên giới ra thì hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác. Chết đi, hỗn nguyên đại đế không chạy được bao xa nữa. Diệp Trần đã từ phía sau đuổi tới. Hỗn độn huyễn diệt bia trong tay cũng lại vung lên hung hăng đập xuống một lần nữa. Hỗn nguyên đại đế phát hiện tốc độ của chính mình không cách nào chếm cứ ưu thế. Lập tức phiền muộn không thôi. Đánh phải gọi ra ngọc phù một lần nữa. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, hai kiện đại hỗn độn linh bảo lại va chạm thêm mấy lần nữa. Hỗn nguyên đại đế thì liên tục bại lui. Khó tức giảm đi rất nhiều so với trước đó. Chỉ có thể chạy trốn một cách điên cuồng. Mà cùng lúc đó, động tĩnh giao chiến của hai người thực sự quá lớn. Thậm chí đã kinh động tới thế giới vũ trụ khác. Bạch, bạch, bạch, từng đạo khí tức cường hoành. Từ trong số ít thế giới thì nhau bay ra. Lại là chúa tể của thế giới vũ trụ khác. Cái gì? Hỗn nguyên đại đế thế mà đang bị người truy sát. Tiểu tử trẻ tuổi kia là người phương nào? Lại có thực lực mạnh như thế. Bia đá hắn sử dụng trong tay kia. Dường như là một kiện hỗn độn linh bảo mà còn là một cái hỗn độn linh bảo có phẩm chất cực cao a. Những cường giả cấp đại đế kia bước vào thế giới hỗn độn. Nhìn thấy cảnh tượng Diệp Trần đang truy sát hỗn nguyên đại đế ở nơi xa kia thì lập tức thi nhau cao giọng bàn tán. Đồng thời trên mặt của mỗi người đều hiện ra vẻ vô cùng chấn động. Ta nhớ được tiểu tử kia. Hắn chính là trưởng khống giả mới của Hạo Thiên Giới. Hình như tên là Diệp Trần thì phải. Một tên tráng hán trên đầu mọc lên một cái sừng. Bỗng nhiên mở miệng hướng mọi người nói. Hóa ra người này là Vạn Yêu Đại Đế. Chủ nhân của Vạn Yêu Giới. Các đại đế nghe được lời này của Vạn Yêu đại đế thì lập tức thi nhau sao động lên, cái gì? Hắn chính là người thừa kế của Hạo Thiên đại đế sao? Nghe nói, Hạo Thiên giới sẽ thay thế tu chân giới trở thành chủ thế giới mới. Tu chân giới bây giờ đã ở vào bên bờ chuẩn bị sụp đổ. Mà ở trong đông đảo các tiểu thế giới thì hoàn toàn chính xác phải kể tới Hạo Thiên giới có sự tiến hóa nhanh nhất. Xem ra truyền ngôn không phải là giả a. Ở lúc hơn 10 vị cường giả cấp đại đế bàn tán ầm ĩ thì Hỗn Nguyên đại đế kia dường như cũng đã để ý tới sự tồn tại của những cường giả này, vừa cố gắng ngăn cản công kích của Diệp Trần, đồng thời hướng về phía những cường giả này hét lớn lên. Các vị đạo hữu, thế giới cũ đã tan vỡ. Tiểu tử này chính là trưởng khống giả của chủ thế giới mới. Tương lai rất nhiều thế giới chúng ta đều phải phụ thuộc vào chủ thế giới mới này mà sống sót. Chúng ta sao không cùng nhau tru sát kẻ này, cùng nhau nắm chữ chủ thế giới mới. Các đại đế nghe được lời này của Hỗn Nguyên đại đế thì lập tức tất cả đều thi nhau chấn động. Hỗn Nguyên đạo hữu nói không sai. Một khi chủ thế giới bị phá hủy, những thế giới nhỏ như chúng ta sẽ trở thành không có khởi nguồn. Tương lai chỉ sợ chỉ có thể phụ thuộc vào Hạo Thiên giới mới có thể bảo tồn. Bây giờ tiểu tử này lại dám bước vào thế giới hỗn độn. Đây chính là cơ hội của chúng ta a, giết hắn. Chúng ta cùng nhau nắm giữ chủ thế giới mới. Tốt hơn là trong tương lai sẽ bị hắn quản chế. Lời ấy có lý, trong lúc nhất thời. Gần như tất cả cường giả cảnh giới đại đế đều bị lời nói của Hỗn Nguyên đại đế làm cho mê hoặc. Thi nhau hướng về phía Diệp Trần mà vọt tới. Diệp Trần thấy thế thì sắc mặt lập tức thay đổi âm, tuy nhiên sau đó thì khóe miệng lại hơi nhếch lên. Hiện ra nụ cười lạnh. Đồng thời hỗn độn huyễn diệt bia trong tay lại vung lên rồi hung hăng đập xuống dưới một lần nữa. Phốc, chuyện đề cử, xuyên không, sống một cuộc đời khác, Hỗn Nguyên đại đế vốn đã là nỏ mạnh hết đà. Khi nhìn thấy nhiều đại đế chạy tới thì trong lòng vô cùng vui mừng. Vì thế mà khó tránh khỏi có chút sơ sẩy. Cả người ngay lập tức bị Diệp Trần trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đồng thời điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức lại càng trở nên uể oải. Tuy nhiên, lúc Diệp Trần chuẩn bị thừa thắng xông lên, một lần hành động diệt sát Hỗn Nguyên đại đế. Một đạo kim quang óng ánh chặn lại đường đi của Diệp Trần. Lại là hơn 10 vị cường giả cấp đại đế kia đã giết tới trước mặt. Chẳng mấy chốc thì đã bao vây Diệp Trần vào giữa. Vị đạo hữu này, mọi người đều là chủ của thế giới. Ngươi lại đuổi tận giết tuyệt đối với Hỗn Nguyên đạo hữu như vậy thì không khỏi cũng quá đáng rồi a, người nói chuyện. Một thân mặc trường bào màu đen, thân thể hiện ra cỗ khí tức hủy diệt nồng đậm, thậm chí so với Hỗn Nguyên đại đế kia còn cường hãn hơn một điểm. Hóa ra người này là chủ nhân của Hắc Huyền giới. Hắc Huyền đại đế, lời nói của Hắc Huyền đại đế rơi xuống, các đại đế còn lại cũng thi nhau mở miệng. Dùng lời nói làm vũ khí công kích Diệp Trần. Ở trong những chúa tể của thế giới như chúng ta, thế nhưng là từng có hiệp ước đồng minh, tuyệt đối không được công phạt lẫn nhau, bằng không người người đều có thể tru diệt. Tiểu tử, nể tình ngươi là mới vươn lên, người không biết thì không có tội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao quyền lực trưởng khống Hạo Thiên giới ra, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Không sai. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch mới sống qua có mấy chục năm. Nơi nào có tư cách trở thành chủ nhân của chủ thế giới mới? Ngoan ngoãn giao thế giới chi tâm ra. Chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Những cường giả cấp đại đế này, ai cũng đều là chủ nhân thế giới của riêng mình. Hơn nữa đều là tồn tại sống qua vô số kỷ nguyên. Tự nhiên không có ai để Diệp Trần vào mắt. Hơn nữa, bọn họ có tổng cộng hơn 10 vị cường giả cấp đại đế. Hiển nhiên cho rằng đã ăn chắc Diệp Trần. Diệp Trần nhìn các vị cường giả cấp đại đế này ở xung quanh mình một vòng thì cười lạnh. Mặt hiện ra vẻ khinh bỉ. Các ngươi muốn cướp Hạo Thiên giới từ trong tay của ta thì cứ xuất bản lĩnh của các ngươi tới cướp đoạt là được. Cần gì phải ăn nói đàng hoàng như vậy? Sau khi nói xong lời này, Diệp Trần hơi dừng lại một chút. Sau khi lại quét mắt ở trên thân mọi người một vòng nữa thì sau đó lại chậm rãi mở miệng. Chủ thế giới cũ đã chết. chủ thế giới mới đang tồn tại. Ta là chúa tể cử chủ thế giới mới. Những người như các ngươi, nếu ai bây giờ thần phục với ta, ta cam đoan thế giới của các ngươi có thể vĩnh thế trường tồn. Bằng không mà nói, Diệp Trần còn chưa nói xong thì các đại đế lập tức thi nhau cười vang lên. Từng tên giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trong đời mà họ nghe được. Dù sao, những người như bọn họ sớm ở vô số kỷ nguyên trước đó đã là tồn tại cấp đại đế. Tu vi cảnh giới của mọi người đều cao hơn Diệp Trần. Nếu như Diệp Trần cứ ở bên trong Hạo Thiên giới mà không ra thì bọn họ tự nhiên cũng không thể làm gì được hắn. Thế nhưng là bây giờ đang ở trong thế giới hỗn độn thế mà còn dám nói ra lời nói ngông cuồng như thế. Quả thực là không biết sống chết. Hỗn Nguyên Đại Đế kia nghe được lời này của Diệp Trần thì càng là hết sức vui mừng, các vị đạo hữu cũng đều thấy được. Tiểu tử này thực sự ngông cuồng tới cực điểm. Nếu để cho kẻ này nắm giữ chủ thế giới mới thì trong tương lai chúng ta chắc ca ứng sẽ bị hắn nô dịch. Các vị còn chờ đợi cái gì? Hiện tại đồng loạt ra tay giết hắn. Sau đó tất cả chúng ta cùng nhau trưởng khống chủ thế giới mới. Các đại đế thi nhau gật đầu. Ba vị cường giả cấp đại đế dẫn đầu phát động công kích đối với Diệp Trần. Hư vô, Diệp Trần tâm niệm vừa động, trực tiếp siêu thoát ra khỏi pháp tắc. Công kích của ba vị cường giả cấp đại đế trong nháy mắt đã xuyên thấu qua thân thể của Diệp Trần. Diệp Trần bình yên vô sự không sao hết. Tại sao có thể như vậy? Siêu thoát khỏi pháp tắc. Tiểu tử này không đơn giản a. Khó trách có thể trở thành người thừa kế của Hạo Thiên Đại Đế. Quả nhiên có chút năng lực, các đại đế thi nhau kinh hô lên. Lúc này, Hỗn Nguyên Đại Đế mở miệng lần nữa. Các vị chớ hoảng sợ. Tiểu tử này tuy rằng có thể siêu thoát khỏi pháp tắc, nhưng cuối cùng vẫn còn ở bên trong thế giới hỗn độn. Chúng ta mặc dù không cách nào giế tê chết hắn, thế nhưng có thể phong ấn hắn lại. Hỗn Nguyên Đại Đế trước đó dùng loại biện pháp này đối phó với Diệp Trần. Hiển nhiên là đã có kinh nghiệm. Hỗn Nguyên đạo hữu nói có lý. Cứ làm như thế đi. Tuy nhiên, vào lúc mọi người chuẩn bị cùng nhau phong ấn Diệp Trần lại. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận rung mạnh. Hơn nữa còn xen lẫn một tiếng gào thét làm cho mọi người phải sợ hãi. Không tốt, là hỗn độn thú. Không biết là ai kêu lên một tiếng. Các đại đế lập tức tất cả đều quá sợ hãi. Duy chỉ có khóe miệng của Diệp Trần nhếch lên hiện ra nụ cười bình thản. P.S. ta thích nào. Chương thứ 8. Kim phiếu đi các đạo hữu ơi. Sắp kết thúc chuyện dầu mờ. Cách chương.